Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Ai đứng bên cửa sổ trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe truyện nhiều thư giãn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Truyện Đình Soạn cũng như trên kênh Hẻm Truyện Ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở những cái khung giờ như mọi khi. Xin cảm ơn quý vị. Trong lòng bất an như đang ngồi trên đống lửa, tôi chợt cảm thấy sau gáy của mình lạnh buốt. Cái lạnh từ gáy lan khắp cơ thể khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn về phía bệnh nhân kia thì bất ngờ người đó đang ngồi dậy từ lúc nào mà tôi không biết. Người đó ngồi trên giường quay lưng lại phía của tôi, không khí trong phòng trầm xuống, dường như có một áp lực vô hình nào đó đang áp bức tinh thần của tôi. Trong không gian yên tĩnh này, tôi còn có thể nghe thấy được tiếng quạt trần đang quay cùng với tiếng đập thình thịch của mình. Không khí đang căng thẳng thì đột nhiên tôi bị tiếng chuông điện thoại của mình làm cho hoảng hồn. Vội với lấy chiếc điện thoại cầm ở gần đó rồi trượt để nghe. Alo mẹ à, sao bây giờ mẹ chưa tới? Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn bệnh nhân đó. Từ nãy đến giờ cũng vài phút trôi qua, nhưng người đó vẫn ngồi yên vị trí đó. Không hề nhúc nhích hay cử động, dù chỉ là một động tác nhỏ. Mẹ xin lỗi con, giờ mẹ không thể tới bệnh viện được vì đột nhiên bà nội của con bị bệnh. Cần có người chăm sóc mà ba của con lại đi trực ca đêm. Cho nên là... Từ đầu dây bên kia mẹ tôi nói nhỏ. Dạ, vậy thì cứ chăm sóc bà nội đi, con không sao đâu. Tôi mím chặt môi trả lời mẹ. Thật ra tôi rất sợ, rất muốn mẹ đến đây. Nhưng bà nội đã lớn tuổi nay còn bị bệnh thì cần phải có người chăm sóc. Tiền mẹ có để ở dưới gối đó con. Nếu mà con có đói thì xuống căng tin của bệnh viện ăn nhé. Sáng mai mẹ sẽ vào viện sớm. Dạ con biết rồi ạ. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tôi liền cúp máy trong hụt hẫng. Có lẽ đối với tôi đêm nay sẽ là một đêm dài ở trong bệnh viện. Sau khi cúp máy, tôi chợt thở dài để mệt mỏi. Vậy là đêm nay tôi phải ở lại trong bệnh viện này với bạn cùng phòng là một bệnh nhân quái đản. Nhắc tới bệnh nhân đó, tôi mới bất giác rùng mình, khẽ liếc nhìn về phía giường của người bệnh nhân xong, tôi lại bất ngờ hơn khi thấy người đó đã nằm xuống giường từ lúc nào không biết. Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn với con người này. Mọi hành động đều không phát ra một tiếng động. Tự nhiên có một người quấn băng kín mít, luôn hành động xuất quỷ nhập thần, quả là làm tôi có chút ớn lạnh. Vội dẹp bỏ những suy nghĩ quái gở đó ra khỏi đầu, tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường và thấy khá muộn. Bụng réo liên tục vì đói, cho nên tôi quyết định sẽ đi ăn và không bận tâm đến bệnh nhân mới kia nữa. Nghĩ là làm, tôi bước chân xuống giường rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa chính. Vừa đi tôi vừa ngó nhìn người bệnh nhân đang nằm trên giường để xác định rằng mình không làm phiền đến người đó. Muốn đi ra bằng cửa chính phải đi ngang qua giường bệnh của người bệnh nhân kia. Khi gần đến cửa thì tôi khẽ quay đầu lại nhìn gương mặt đang quấn băng trắng. Nhìn thế nào cũng không thể xác định được gương mặt vì băng quấn quá kỹ càng không hề lộ. Tôi thắc mắc tại sao người đó có thể thở khi ngũ quan đều bị bịt kín như vậy. Thắc mắc chán thì tôi lại lắc đầu tự mắng bản thân đã quá nhiều chuyện, tự dưng để ý đến người mà mình không hề quen biết. Tôi quyết định sẽ đi lấp đầy cái bụng trước đã, mà quỷ gì thì tính sau, ăn mới có sức để chiến đấu với sự đáng sợ của bệnh viện vào ban đêm. Sau khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy tâm lý của tôi ổn hơn hẳn, chút bỏ được cái cảm giác bất an ở trong phòng bệnh. Vẫn là mùi thuốc sát trùng khó ngửi, nhưng tôi yên tâm hơn khi thấy bác sĩ y tá và bệnh nhân qua lại. Ở trong phòng bệnh kia tôi có một cảm giác mình đang bị cô lập, không tiếng động, không người qua lại, vì phòng bệnh của tôi ở cuối dãy hành lang kế bên là phòng bệnh của các bệnh nhân bị cách ly, cho nên thỉnh thoảng chỉ có vài y tá qua lại vội vã. Tại căng tin của bệnh viện, tôi ngồi ăn một tô cháo nóng trông rất ngon lành, giống như tôi đã bị bỏ đói ba kiếp. Vừa ăn vừa ngước nhìn dòng người ra vào bệnh viện, Tôi thấy có nhiều bệnh nhân người nhà được chăm sóc cẩn thận, bỗng tôi cảm thấy tủi thân vì chỉ có một mình. Đang ăn thì đột nhiên tôi nghe một tiếng động lớn, kèm đó là một tiếng hét thất thanh và cả những tiếng nói nhốn nháo hoảng loạn. Theo bản năng tò mò, tôi liền đứng dậy theo chân mọi người đi ra xem thử. Ở giữa sân, đám đông vây quanh thành hình tròn rồi xì xào bàn tán. Tôi cố lách qua đám đông để chen vào giữa, và có lẽ đó là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã làm. Sau khi lách qua đám đông nhà thân hình nhỏ bé, tôi chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trước mắt của tôi chính là hình ảnh của người nằm trên vũng máu, người đó mặc đồ bệnh nhân, và điều làm tôi hốt hoảng nhất chính là gương mặt của người đang nằm đó, được quấn băng vải trắng và bị máu nhuộm đỏ cả một phần. Người này chính là bệnh nhân kỳ quái ở chung phòng với tôi. Chân tay của tôi bắt đầu rụng rời không còn sức lực. Tôi vội vàng lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Mặc dù cảnh tượng đang hiện hữu ngay trước mắt làm tôi vẫn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy. Vài tiếng sau thì cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường. Những ai chứng kiến vụ án đều bị cảnh sát lấy lời khai. Trong sự nhốn nháo đó, tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi trên ghế đá tại một góc khuất của bệnh viện. Rõ ràng lúc tôi ra khỏi phòng thì người đó vẫn còn nằm đó và hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường. Vậy mà tại sao? Bà có thể kể lại toàn bộ vụ án được không? Đang suy nghĩ thì nghe thấy câu hỏi của viên cảnh sát gần đó hỏi một người phụ nữ lớn tuổi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì người đó đã rơi từ lan can của lầu 4 xuống đất và chết ngay tại chỗ. Người phụ nữ tỏ ra hoang mang khi nhớ lại sự việc. Từng câu hỏi vẫn cứ tiếp diễn, tôi gần ngồi đan chặt hai bàn tay lại với nhau rồi khẽ cúi đầu xuống. Rốt cuộc lý do mà người ta tự tử đó là gì? Mà có phải là do tự tử hay là một vụ án giết người? Việc mà có người nhảy lầu chết tại bệnh viện là một điều tôi chưa từng nghĩ đến, và người nhảy lầu lại từng nằm chung phòng bệnh với tôi thì lại càng không dám nghĩ tới. Cháu bé có phải là người nằm chung phòng bệnh với nạn nhân không? Khi nghe thấy giọng nói đó hỏi đến mình, tôi từ từ ngẩng mặt lên để nhìn xem đó là ai. Đứng trước mặt của tôi là một nữ cảnh sát nhìn còn khá trẻ, gương mặt thanh tú, ngũ quan cân xứng. Dạ... Tôi miễn cưỡng gật đầu trả lời. Khi nhận được câu trả lời, cô cảnh sát ngồi xuống bên cạnh tôi và tiếp tục câu hỏi. Vậy cháu có biểu hiện gì kỳ lạ? Vậy cháu có thấy biểu hiện gì kỳ lạ của nạn nhân trước khi chết không? Dạ cháu không thấy à? Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu trả lời. Cháu có chắc là không nhìn thấy nạn nhân có biểu hiện lạ? Cô cảnh sát khẽ nhíu mày nghi hoặc. Đặc thù của công việc cảnh sát chính là luôn phải cảnh giác và phải đặt nghi vấn với tất cả các nhân chứng, xem có phải họ đang cho lời khai thật hay không. Thật ra thì cháu cảm thấy người đó có phần kỳ lạ. Kỳ lạ, kỳ lạ thế nào? Y tá đưa người đó vào trong phòng bệnh từ lúc chiều, nhưng mà cháu không thấy người đó có bất cứ cử động gì khi nằm xuống. Chỉ có một lần ngồi dậy xong rồi lại tiếp tục nằm, giống như là một con robot được lập trình sẵn vậy. Cô sẽ ghi nhận lời khai của cháu. Nữ cảnh sát gật đầu xong đứng dậy bỏ đi, nhưng bị tôi chạy lại gọi. Danh tính của người đó là ai về cô? Đã có thân nhân tới nhận diện chưa à? Cô bé cũng khá quá, biết hỏi những cái câu chuyên môn của cảnh sát, chắc chắn là sau này sẽ là một cảnh sát đầy tài năng. Nữ cảnh sát đó hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi mà tôi đặt ra. Thực ra thì cháu học trên mấy bộ phim trinh thám thôi. Tôi gãi đầu ái ngại trước câu khen đó. Nạn nhân là nữ tên là Phương, 20 tuổi và hiện chưa liên lạc được với gia đình. Mà tại sao chị Phương đó lại quấn băng trắng kín gương mặt vậy ạ? Cô cảnh sát chợt khựng lại, dùng cặp mắt dò xét nhìn tôi trong vài giây rồi khẽ đáp. Cháu đi theo cô. Nghe nói như vậy tôi cũng tò mò đi theo. Bước qua dãy băng trắng của cảnh sát và tôi thấy cô ấy dẫn tới gần thi thể đang được phủ tấm vải trắng. Cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Cô quay sang nhìn tôi rồi hỏi bằng một giọng nghiêm túc. Trong lúc mà tôi còn đang đắn đo suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì cô ấy đã lật nhẹ tấm vải trắng lên để lộ ra gương mặt của nạn nhân. Tôi tròn mắt kinh hãi nhìn gương mặt của cô gái tên Phương. Cả gương mặt của cô ta hiện đang bị biến dạng bởi những cái lỗ nhỏ như là lỗ của ấu trùng. Bên trong những chiếc lỗ đó còn có một dòng chất dịch màu đen chảy ra, nhìn rất ghê tởm. Tôi tròn mắt kinh hãi nhìn cái xác đã bị biến dạng khuôn mặt. Cái thứ chất dịch màu đen liên tục chảy ra khiến tôi cảm giác ghê tởm. Bỗng tôi thấy buồn nôn khi mà nhìn cảnh tượng đó, cho nên đã bỏ chạy ra khỏi hiện trường một đoạn khá xa. Tôi đứng dựa vào một gốc cây bàng lớn rồi thở dốc. Biểu cảm gương mặt của tôi liền thay đổi khi nhớ về cảnh tượng đó, ngỡ ngàng, kinh hãi và thất thần. Tại sao những điều kinh dị đó lại xảy đến với tôi? Tại sao không phải là một ai khác? Tôi đặt ra hàng loạt những câu hỏi cho bản thân và mong sẽ tìm được lời giải đáp. Trong lúc này tôi nhớ đến anh, người con trai đã ôm chặt lấy tôi khi tôi cần sự giúp đỡ. Tỉnh lại đi Thùy An, ngày mới chỉ gặp anh ta thôi mà. Mày mới chỉ gặp anh ta thôi mà, tại sao mày lại mong nhớ một người con trai chỉ khi nói chuyện có đúng một lần? Tôi vội lắc đầu xong vỗ liên tục vào mặt để cho bản thân được tỉnh táo hơn. Sau một hồi tự nói chuyện một mình như một kẻ tâm thần, thì cuối cùng tôi cũng dần lấy lại được cân bằng, bỏ mặc những con người hiếu kỳ đang vây quanh hiện trường xì xầm bàn tán. Tôi một mình lặng lẽ đi về hướng cầu thang để lên phòng bệnh của mình. Khi đi gần đến cầu thang của bệnh viện, từ phía xa tôi nhìn thấy bóng lưng của một bệnh nhân đi về phía sân sau. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như tôi không nhìn thấy cả đầu của người bệnh nhân đó đang được quấn băng trắng toát, nhìn rất giống nạn nhân đã tử nạn ở ngoài kia. Tôi tự nhủ lòng đó có lẽ chỉ là người giống người, nhưng trí tò mò cứ luôn thúc giục tôi phải theo người đó. Cuối cùng thì sự tò mò lại một lần nữa chiến thắng lý trí. Tôi rón rén đi theo chân của người bệnh nhân kia và luôn cố giữ một khoảng cách nhất định để bản thân không bị phát hiện. Người đó cứ đi mãi, tôi không biết là đã đi bao lâu, cho đến lúc dừng lại thì thấy mình đang đứng ở sân sau của bệnh viện. Ở sân sau có một công trình đang xây dựng giờ vừa bị bỏ hoang từ lâu, cho nên cũng ít người qua lại. Ánh sáng ở nơi đây rất hạn chế tầm nhìn của tôi, vì vậy tôi cũng không thể nhìn rõ. Từng đợt gió lạnh cứ liên tục thổi vào, cộng hưởng với tiếng lá cây xào xạc. Ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc bóng đèn càng làm cho không gian âm u và ớn lạnh. Mà nhìn về đề phòng mọi thứ xung quanh mà tôi không để ý rằng mình đã bị mất dấu người kia. Tôi dùng hai tay ôm chặt cơ thể để xua đi cái lạnh khi màn sương buông xuống. Ánh mắt vẫn ráo riết tìm bóng dáng người bệnh nhân đó. Đang đi mãi bỗng nhiên chân của tôi khựng lại, khuôn mặt của tôi biến sắc khi nhìn thấy cách vài mét ở phía trước mặt, người bệnh nhân đang đứng đối diện với mình. Người đó cúi đầu xuống đứng im lặng như một bức tượng sống, linh cảm của tôi phải chạy thật nhanh, nhưng cơ thể không chịu cử động. Một lần nữa tôi đứng chết lặng và không thể làm gì hơn. Cùng lúc đó thì người bệnh nhân ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi. Tim của tôi bắt đầu nhảy lên vì sợ hãi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Đột nhiên người đó đi thật nhanh về phía của tôi và kèm theo đó là tiếng cười the thé rợn cả tóc gáy. Tôi thét lên một tiếng thất thanh ngồi bật dậy, khuôn mặt trắng bệch đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì cũng đã 12 giờ đêm. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi mới lén nhìn sang giường bên cạnh ở ngoài cổng. Và khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ, thấy người bệnh cuốn băng trắng vẫn còn đang nằm đó, vẫn giữ một tư thế nằm nghiêng. Có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, người đó vẫn chưa chết. Tôi tự cười thầm trách bản thân quá nhát gan, chỉ mới gặp chút chuyện thôi mà đã mơ thấy ác mộng. Khi nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên bụng của tôi đau quặn thắt lại và muốn đi vệ sinh. Do phòng bệnh không có phòng vệ sinh riêng cho nên muốn đi thì phải ra bên ngoài ở cuối dãy tầng 3. Mới nghĩ tới việc phải đi một đoạn khá xa như vậy, tôi đã cảm thấy chán nản. Nhưng cái bụng không để cho tôi yên cho nên tôi đành miễn cưỡng bước chân xuống giường. Tôi đưa tay mở cửa phòng bệnh một cách nhẹ nhàng, đầu khẽ ngó nhìn ra bên ngoài hành lang tầng 4. Cả một dãy hành lang vắng lặng, không một bóng người qua lại. Cả một không gian yên tĩnh làm cho ai yếu bóng vía cũng phải nổi da gà. Thực sự tôi chẳng muốn đi ra khỏi phòng vào ban đêm, nhưng đây là một trường hợp không thể không đi. Tôi hít một hơi để lấy dũng khí rồi chạy thật nhanh về hướng cầu thang đi xuống tầng 3. Khi xuống dưới tầng 3 thì mọi thứ cũng chẳng khác hơn là bao, không gian vẫn yên tĩnh như vậy. Tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh đi kiếm phòng vệ sinh. Từng bước chân của tôi nện xuống phát ra những âm thanh trong màn đêm tĩnh lặng. Gần tới phòng vệ sinh thì đột nhiên tôi dừng lại vì tôi nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau lưng của mình. Tôi từ từ quay người lại nhìn nhưng mà không thấy ai ngoài một dãy hành lang sâu hun hút. Tôi tự nhủ rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều cho nên đã đẩy cửa đi vào trong nhà vệ sinh. 15 phút sau khi mà giải quyết xong vấn đề quan trọng, tôi tính đẩy cửa phòng đi ra thì liền giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy người bệnh nhân cùng phòng đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Sau khi đã giải quyết xong thì bụng của tôi trở nên nhẹ nhõm, nhờ vậy mà tinh thần cũng đã ổn định trở lại. Người đó đứng im như là một bức tượng không hề có sự sống. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng rồi liếc nhìn xuống bàn tay của người bệnh nhân. Bàn tay rất mảnh mai, có lẽ là phụ nữ. Ngón áp út của người đó vẫn còn mang chiếc nhẫn, có thể là chiếc nhẫn cưới hoặc là đính hôn. Chị cũng đi vệ sinh à? Người bệnh này bịt kín hết cả khuôn mặt cho nên tôi không thể nào xác định được giới tính là nam hay nữ. Chỉ có thể dựa vào đôi tay thanh mảnh kia mà xưng hô. Đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng đáng sợ. Cảm thấy bản thân không thể nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Cho nên tôi đành lướt qua bệnh nhân đó một cách nhẹ nhàng. Đi được hai bước thì đột nhiên người bệnh nhân đó túm cổ tay của tôi lại. Một luồng khí lạnh từ tay truyền vào khiến cho bộ não của tôi bất ngờ rùng mình. Tôi từ từ quay đầu lại, dùng cặp mắt sợ sệt nhìn chăm chú vào người bệnh nhân đó. Cô ta không có dấu hiệu quay lại nhìn tôi, nhưng bàn tay của cô ta càng ngày càng siết chặt tôi không buông. Đau quá! Tôi liền nhăn mặt và kêu lên, cảm tưởng như là cổ tay của tôi sắp bị bẻ ra làm đôi. Không thể tin được rằng một người bình thường lại có một sức mạnh kinh khủng như vậy. Một bàn tay có thể nắm trọn cổ tay của tôi và siết mạnh đến mức độ này. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cổ tay của tôi rất nhột, giống như là có hàng trăm con kiến đang bò xung quanh vậy. Tôi bắt đầu liếc nhìn xuống tay của mình, cả cơ thể chết cứng tại chỗ, đôi mắt mở to kinh hãi khi mà thấy hàng trăm, không, phải nói là hàng nghìn con giòi đang bò lúc nhúc khắp cổ tay của tôi và còn có ý định bò lên trên cánh tay của tôi nữa. Tôi hoảng sợ hét lớn, cố gắng vùng chạy thoát khỏi bệnh nhân kia. Trong lúc giằng co, tôi bàng hoàng phát hiện đám giòi bọ này xuất phát từ cơ thể của người bệnh nhân đó. Những con giòi bọ không ngừng chui ra từ bộ đồ của bệnh nhân ngày một nhiều hơn, khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Có lẽ các con tôi muốn chơi với cô. Chợt người bệnh nhân kia cất tiếng nói, giọng nói của phụ nữ nhưng mà thanh âm khàn khàn nghe rất sợ. Con gì chứ? Không lẽ đám giòi bọ này là con của cô? Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng xuống chiếc cổ họng đang khô khát của mình, khuôn mặt đã tái xanh nay còn xanh xao hơn vì quá sợ hãi trước những sự việc đang diễn ra. Bọn chúng muốn sống trong cơ thể của cô. Giọng nói đều vang lên, mỗi một câu mà cô ta nói đều làm cho đôi chân của tôi mềm nhũn, không còn sức lực để đứng nữa. Trong lúc mà bộ não của tôi đang cố tiếp thu hết những câu nói đó, thì những con giòi kia đang không ngừng đục khoét cánh tay của tôi, máu từ đó cũng không ngừng tuôn ra. Đừng mà, làm ơn! Tôi liền hét lên cầu xin, nhưng không biết bản thân của mình đang cầu xin gì, cầu xin ai, cầu xin một hồn ma hay là một con quỷ. Cả cơ thể của tôi bị đám giòi đục khoét rất nhiều lỗ nhỏ, rồi chúng không ngừng bò qua chiếc lỗ đó để tiến vào trong cơ thể của tôi. Tôi dần bất lực, toàn thân mệt lả đi, từ từ nằm gục xuống nền đất, bỏ mặc cho máu không ngừng tuôn trào, dần loang rộng ra nền đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ còn kịp nghe thấy tiếng cười the thé man dợ vang lên trong không gian. Đôi mắt của tôi dần dần mở đi,

Vội dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một lá bùa màu vàng. Trước khi tìm hiểu xem bà lão này muốn gì từ Thủy An, thì tốt nhất nên trấn yểm bà ta lại, để bà ta không thể làm tổn hại đến Thủy An. Dường như là bà lão đó biết được ý định của anh, cho nên đã đưa tay chỉ thẳng về hướng cầu thang lên tầng 5, ám chỉ rằng Thủy An đang ở trên đó. Anh dùng cặp mắt khó hiểu của mình nhìn về cầu thang, rồi quay lại nhìn bà lão. Suy nghĩ một hồi và cũng dần hiểu được hàm ý của bà, cho nên anh vội vàng chạy tới cầu thang và đi lên tầng 5. Tôi đứng gần sát mép lan can, chỉ còn một cái hích nhẹ chân cũng có thể khiến tôi vong mạng. Từng đợt mưa lớn thắt vào mặt, nhưng cũng không thể làm tôi thoát khỏi cơn u mê. Giống như linh hồn của tôi đang ở một nơi nào khác, còn đây chỉ là một cái xác vô hồn làm theo lời sai khiến. Thủy An, dừng lại! Khi lên tới sân thượng, anh chợt điếng người khi mà thấy tôi tính nhảy từ tầng 5 xuống, cho nên anh đã gọi tôi rất lớn. Tiếng gọi của anh vang lên cũng là lúc mà tiếng sấm gầm vang rung động cả bầu trời. Trong tiềm thức của tôi có thể nghe thấy tiếng của anh, nhưng lại không thể nào điều khiển được hành động của mình. Thấy anh sẽ là mối nguy hại, cho nên người bệnh kia quay người lại, chỉ thẳng tay về nơi anh đứng. Đột nhiên có một luồng sức mạnh vô hình nào đó hất văng anh ra, khiến cho cơ thể đập mạnh vào tường. Anh cắn răng nén đau đớn vào trong, cố gắng đứng dậy. Anh không cho phép bản thân của mình gục ngã vào lúc này. Thủy An cần anh. Ý chí mạnh mẽ đó tiếp thêm động lực cho anh đứng đối diện với oán linh kia. Lòng chợt cảm thấy có một chút lo lắng. Oán khí của người này rất nặng, nhưng nhìn bộ dạng không giống như là oan hồn chết oan, nhưng cũng không phải là người bình thường. Rốt cuộc đây là thứ gì mà có thứ tà pháp xuất quỷ nhập thần như vậy? Anh thận trọng lấy tấm bùa ra trong túi, nhưng do trời mưa quá cho nên lá bùa đã bị nước làm cho lem mực, mất đi sự linh nghiệm trong việc trừ tà. Người bệnh kia đột nhiên xuất hiện, đứng đối diện trước mặt của anh, cả thân toát ra oán khí ngút trời. Trong lòng của anh trỗi dậy một nỗi sợ hãi, một cảm giác sợ hãi mà anh chưa từng gặp phải. Bệnh nhân đó đưa bàn tay ra nắm lấy cổ của anh và nhấc anh lên một cách nhẹ nhàng. Từng lớp băng trắng trên gương mặt của người bệnh dần rơi xuống để lộ ra một khuôn mặt. Anh tròn mắt kinh hoàng trước gương mặt của cô gái bị biến dạng bởi những chiếc lỗ nhỏ ở trên mặt. Cảnh tượng đó khiến cho người yếu vía ngất đi vì kinh sợ. Cô muốn gì? Bị bóp cổ rất chặt nhưng anh vẫn dùng hơi sức nói ra từng chữ. Anh muốn biết tại sao cô ta lại muốn ám hại Thủy An. Chắc hẳn phải có một nguyên nhân nào đó. Cô ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tay của anh. Bàn tay ngày càng xấu siết chặt như là muốn đoạt mạng của anh ngay tức thì. Tránh xa anh ấy ra. Khi đôi mắt dần mở đi, hơi thở yếu dần, thì anh nghe thấy giọng nói của Thủy An. Cứ nghĩ bản thân bị ảo giác, nhưng đúng là Thủy An đã bước xuống thành lan can và đứng phía sau lưng của người kia. Mặc dù bản thân bị khống chế, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nghe, cảm nhận được anh đang vì mình mà gặp nguy hiểm. Cũng nhờ vậy mà tôi thoát khỏi sự u mê đó. Trong lúc này tôi đang rất sợ, thực sự rất sợ, nhưng mà tuyệt nhiên không cho phép bản thân của mình bỏ mặc an nguy của anh tháo chạy một mình. Chạy đi, mặc kệ anh. Anh không muốn tôi gặp nguy hiểm, người này không phải là bình thường mà có thể liều mạng sống chết đối đầu. Cô muốn giết tôi phải không? Vậy thì cô hãy giết tôi đi, nhưng mà xin cô đừng làm hại anh ấy. Tôi liền gào khóc thảm thương trong cơn mưa buốt lạnh. Từ bao giờ mà tôi xem anh như là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Nhìn anh đau đớn hấp hối từng hơi thở yếu ớt, quả thật là tôi không cam tâm. Tôi đã từng chết hụt mấy lần, nếu như đã là số kiếp bắt tôi phải chết thì làm sao có thể làm trái. Người bệnh nhân kia dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, cô ta nhẹ nhàng buông anh. Trong tiếng mưa tí tách, tôi nghe thấy tiếng khóc thê lương hòa cùng với tiếng mưa. Người bệnh nhân đó đang khóc. Nghe thấy tiếng khóc đó, trái tim của tôi đau nhói từng cơn mà không hiểu vì sao. Trần đôi mắt của tôi cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng cơn mưa rơi xuống. Nhưng tôi không biết tại sao bản thân mình lại khóc. Đột nhiên đầu óc của tôi choáng váng, đôi mắt của tôi tối sầm lại, và rồi tôi từ từ ngất đi, không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến với mình. Không cảnh xung quanh thay đổi, chốc lát tôi lại thấy mình đứng trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ. Trong lúc còn đang bỡ ngỡ không biết tại sao mình lại đứng ở đây, thì tôi nghe tiếng cãi nhau từ trên lầu 2 của căn nhà. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi với anh? Tiếng là hét của người phụ nữ vang vọng xuống, khiến tôi phải chú ý. Khẽ ngước nhìn lên cầu thang. Từ trên cầu thang, một người con trai xách chiếc vali lớn đi thật nhanh xuống tầng 1. Theo phản xạ, tôi giật mình hốt hoảng vì cứ nghĩ người đàn ông đó sẽ nổi giận khi thấy có một người lạ đột nhiên xuất hiện trong căn nhà. Đang luống cuống không biết phải xử lý thế nào thì tôi bất ngờ nhìn người đàn ông đó đi xuyên qua người tôi như đi qua không khí. Cùng lúc đó, từ trên lầu một người con gái khóc lóc chạy xuống, lướt qua tôi rồi nắm chặt níu người đàn ông kia lại. Em xin anh đừng bỏ em và con. Cô mau buông tôi ra. Đơn ly hôn tôi đã ký, đợi ngày ra tòa đi. Người đàn ông đó không có một chút mảy may quan tâm tới những giọt nước mắt của người con gái kia, lạnh lùng rồi đẩy người con gái kia qua một bên. Lực đẩy rất mạnh khiến cho cô ngã nhào xuống nền đất. Cô ta vội ôm lấy bụng của mình liên tục kêu đau sau cú ngã vừa rồi. Nhưng người đàn ông kia vẫn nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ là một lần. Đau quá, đau con của em. Cô gái thốt ra từng chữ đau đớn, tay ôm chặt lấy bụng như đang cố giữ một thứ gì đó quan trọng. Nhìn cô gái đau đớn đến phát khóc, tôi cũng cảm thương cho cô gái. Nhưng tại sao người đàn ông kia lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không để ý tới cô gái này? Tôi thận trọng bước lại gần muốn gọi người giúp đỡ, nhưng miệng lại không thốt nên lời. Cả cơ thể trong suốt như pha lê không chạm vào người cô gái đó. Tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, lòng cảm thấy bất lực. Chờ tôi thấy vùng dưới của cô ta chảy rất nhiều máu, ướt đẫm cả một khoảng váy trắng mà cô ta đang mặc. Tôi bắt đầu có chút kỳ lạ, tại sao chỉ là một cú ngã mà lại chảy nhiều máu như vậy? Cô ta luôn ôm bụng khóc lóc, nói rằng phải cứu con của mình, không lẽ là bị sảy thai? Không cảnh là một lần nữa thay đổi trong nháy mắt. Lần này tôi lại thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu qua rèm cửa, cả không gian mang một màu sắc ảm đạm u uất. Tôi thấy cô gái vừa rồi đầu tóc rối bời, khuôn mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường phía trước mặt, tay ôm nâng niu con búp bê nhựa là đang ôm một đứa trẻ sơ sinh vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó, tại sao trong chốc lát đã biến thành một bộ dạng thảm thương đến vậy. Liếc nhìn thấy tờ giấy dưới nền nhà, tôi tò mò cúi xuống nhìn cho xem kỹ tờ giấy ghi gì, và tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy dòng chữ in đậm đầu tiên, giấy chứng nhận sảy thai. Vậy là lập luận ban đầu của tôi đã đúng, cô gái này bị chính chồng mình làm cho sảy thai, và có lẽ do cú sốc mất đi đứa con quá lớn cho nên khiến cho cô ấy thân tàn ma dại như bây giờ. Tôi rời mắt khỏi tờ giấy và tính ngước nhìn cô gái tội nghiệp kia, thì đột nhiên cô ta đứng ngay trước mặt khiến tôi giật mình ngã lùi ra phía sau. Khuôn mặt hiện rõ nét điên dại, tay phải của cô ta còn cầm chắc một con dao sắc lạnh. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt sợ sệt dõi theo từng cử chỉ của cô ta. Không hiểu vì sao tôi lại có một cảm giác con dao của cô ta đang cầm xuyên qua tim của tôi bất cứ lúc nào. Cô ta nhanh chóng lao về phía của tôi như là một con thú hoang. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại đợi tử thần gọi tên của mình. Nhưng vài giây trôi qua vẫn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Tôi từ từ hé mắt xem tình hình và thấy cô ta đang cúi người xuống, đâm con dao sắc bén kia qua tấm mình của một người đàn ông. Cô ta rạch rất nhiều nhát trên người đàn ông rồi cười khanh khách như một kẻ điên. Tôi cảm nhận được nỗi đau mà cô ta đang phải gánh chịu, thường thay cho số phận của một người phụ nữ vừa mất chồng vừa mất đi đứa con chưa chào đời. Không cảnh xung quanh tôi tiếp tục thay đổi. Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một ngôi nhà gỗ sơ sài. Ngay phía trước mặt là bàn thờ vị thần gì đó mà tôi chưa từng nhìn thấy. Khuôn mặt của vị thần này rất đáng sợ. Tôi bỗng nổi da gà khi nhìn vào cặp mắt của vị thần này. Cô muốn làm bùa ngài để ám người chồng phản bội của mình. Đang hoang mang vì không biết mình đang ở đâu, bất chợt có tiếng nói phát ra từ trong buồng. Tôi liền chậm rãi bước lại gần và đi xuyên qua tấm rèm ngăn cách màu đỏ. Tôi khá bất ngờ cho rằng việc mình có thể đi xuyên qua mọi thứ, không lẽ mình đã biến thành cô hồn dã quỷ. Nhưng cảm giác này không đúng cho lắm. Bên trong buồng đang có hai người ngồi đối diện nhau, một là của cô gái vừa mất đi đứa con, thần sắc trên gương mặt cô ta vẫn không khá hơn là bao. Còn người ngồi đối diện là một bà lão với một mái tóc dài, bạc trắng cả đầu, khuôn mặt của bà ta nhăn nheo chảy xệ, đôi mắt trắng dã không thích tròng đen, có thể do bà ta bị mù. Đúng vậy. Vậy cô muốn anh ta bị thân bại danh liệt hay muốn anh ta chết? Tôi chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai người không bỏ sót một chữ, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì. Bùa ngải chết. Không lẽ cô ta đang tính trả thù chồng của mình? Tôi bất ngờ hiện lên một dòng suy nghĩ ở trong đầu, không thể tin được rằng nỗi hận thù của cô ta lại sâu đậm như vậy, sẵn sàng dùng bùa ngải ám hại chồng cũ của mình. Tôi muốn anh ta phải chết. Cô ta gằn giọng cố nhấn mạnh từ chết, gương mặt không giấu nổi nét căm phẫn khi nhớ tới người đàn ông tệ bạc đó. Hắn ta đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ta và còn giết đi đứa con chưa kịp hình thành người của mình. Thử hỏi liệu hắn ta có đáng sống trên đời này nữa không? Tôi lạnh người khi nghe thấy điều đó, đôi chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Nếu như cô chưa hiểu rõ về bùa ngải mà tôi đang luyện, thì tôi giải thích cho cô hiểu. Ngải có rất nhiều loại khác nhau, nhưng mà ngải tôi nuôi chính là huyết bí ngải, tức là ngải máu. Nếu cô muốn dùng loại ngải này để hại người thì bắt buộc cô phải nuôi chúng bằng chính máu của mình. Cái giá cho việc nuôi ngải cũng không hề rẻ. Thậm chí là cô còn phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Bà lão mù đều giọng nói, thanh âm có phần tà mị. Tôi sẽ chấp nhận tất cả, nếu có chết thì tôi cũng phải lôi anh ta cùng chết. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy giận người, vì một kẻ không ra gì mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ, ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần tới. Cô ta có phải hận đến phát điên rồi không? Khung cảnh tiếp tục thay đổi, lần này tôi thấy mình đang đứng trong phòng bếp, mùi tanh máu nồng nặc xốc lên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Trên sàn nhà có rất nhiều vệt máu dài, tôi lần theo vết máu tới gần bàn ăn và kinh hoàng khi thấy trên bàn có rất nhiều lục phủ ngũ tạng của người. Chúng đang trong quá trình phân hủy cho nên có ròi bỏ lúc nhúc xung quanh. Cơ thể của tôi dần mất đi sức lực, không thể đứng vững cho nên ngã quỵ xuống trước cảnh tượng như là trong phim kinh dị. Đang trong cơn hoảng loạn, tôi chợt nghe tiếng bước chân đi tới, theo phản xạ liền vội quay đầu lại. Thế thấy cô ta đi vào phòng bếp, khuôn mặt quần áo đều dính đầy máu tươi. Đáng sợ hơn là trên tay cô ta đang cầm một cái đầu người. Không xa lạ gì khi tôi nhận ra cái đầu người bị cắt rời đó là chồng cũ của cô ta. Cô ta giết người sao? Tôi hoảng sợ đến bật khóc thành tiếng, tại sao một cô gái lại có thể trở thành kẻ man dợ như vậy? Anh đừng trách tôi. Là bởi vì các con của tôi thích ăn thịt sống và uống máu tươi, cho nên tôi buộc lòng phải giết chết anh. Cô ta ôm lấy đầu người rồi khẽ thì thầm như đang tâm sự với người còn sống. Sao anh không nói gì hả? Tại sao? Sao không nói gì? Đột nhiên cô ta hét lớn trong cơn điên loạn, rồi thẳng tay ném cái đầu xuống sàn nhà. Cái đầu lăn gần tới gần chỗ tôi và đôi mắt trợn trừng nhìn về phía tôi. Tôi sợ hãi đứng lùi lại phía sau với một khoảng cách khá xa. Chợt cô ta bật cười khanh khách xong lao thẳng vào trong phòng vệ sinh. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đứng dậy đi từng bước thận trọng lại gần cửa nhà vệ sinh. Tôi thấy cô ta đang nôn thốc nôn tháo. Những thứ mà cô ta nôn ra đều là ròi bọ và cả trứng ấu trùng. Trong thế cảnh đó tôi cũng muốn nôn theo. Chợt cô ta bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn qua tấm gương. Lúc đó tôi đang đứng phía sau lưng của cô ta, nên hình ảnh tôi được phản chiếu qua tấm gương đó. Bỗng nhiên cô ta nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi và nhoẻn miệng cười đầy ám ảnh. Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ, vội vàng bật dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Ngoài trời đã sáng, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ làm cả căn phòng trở nên ấm áp. Con đã tỉnh rồi sao? Mẹ tôi mở cửa phòng bước vào và khá bất ngờ khi thấy tôi đã hồi tỉnh. Mẹ, sao mẹ ở đây? Cái con này, mẹ không yên tâm khi mà để con ở lại viện một mình. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?